Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạc Tử Nhiên cúp máy, từ khóe mắt, nước mắt đã chậm rãi chảy xuống. Cô hiểu, chỉ là vẫn cần một chút thời gian để thích ứng. Cô còn cần một chút thời gian. Bất đắc dĩ nhưng không có thời gian suy tư. Bởi vì hôm sau cô liền nhận được điện thoại của Trình Diệu Nga gọi tới. Nó là Hạ Anh Đông trúng đạn nằm ở bệnh viện. Cô không khỏi nói nhiều lời, lập tức chạy về Đài Bắc đi thẳng đến bệnh viện. Mạc Tử Nhiên đẩy cửa gian phòng chăm sóc đặc biệt ra. Nghe thấy Hạ Anh Đông, sau mặt anh tái nhợt, nhưng anh hoàn hảo chính là người đã bình an, làm cho sự bất an lớn nhất trong lòng của cô rốt cục có thể tạm để xuống. Tôi vốn là không muốn thông báo cho Mạc tiểu thư biết, sợ cô sẽ lo lắng, nhưng ông chủ giao cho tôi nhất định phải thông báo cho cô. Vì vậy hắn không còn cách nào khác là phải thông báo cho nàng, chỉ là thời gian có chậm hơn một chút. Chuyện gì đã xảy ra, cô nên biết chân tướng sự việc. Trình Diệu Ngang đơn giản nhẹ nhàng giải thích. Đối phương ngộ nhận Tô Tiểu Thư là bạn gái của ông chủ cho nên bắt cóc cô ấy. Ông chủ vì cứu Tô Tiểu Thư mà đã bị thương. May mà hai người đều bình an trở về. Chỗ bị thương của ông chủ không có ảnh hưởng tới nội tạng. Trong cái rủi có cái may. Bà Tiểu Thư, cô tức giận ông chủ chuyện gì? Nhưng tôi dám lấy đầu của tôi ra bảo đảm. Ông chủ đối với cô là thật tâm thật ý. Tôi tin tưởng Mạc Tiểu Thư chắc hẳn cũng có cảm nhận được. Có lẽ ông chủ làm sai chuyện gì đó. Nếu như tội trạng không quá lớn, tôi hy vọng có thể thay ông chủ cầu xin cơ hội thứ hai, để cho hắn an tâm ra đi. Tôi còn chưa chết. Hạ Anh Đông đột nhiên tức giận quát ra những lời này. Ông chủ ý chí thực kỳ người, thuốc tề nhanh như vậy liền hết công dụng. Khó trách ngay cả thầy thuốc đều bội phục không thôi. Bất quá ông chủ mỗi ngày suy nghĩ miên man, tin tưởng các cái chết cũng không ra. Trình Diệu Ngang đầy đầy gọng kính, nói xong câu đó liền tự động rời đi. Miễn cho như thế này bị liên lụy. Nếu biết ông chủ, chỉ có lúc nằm trên giường mới có thể khi dễ, lúc này không khi dễ thì còn đợi đến lúc nào? Trình Diệu Ngang vừa ly khai, phòng bệnh trong nháy mắt lặng im. Không phải là lúc này không có tiếng động vượt qua rào cản, mà là hai người cũng đã không biết làm thế nào mở miệng, rất sợ mở miệng sẽ nói sai lời. Cuối cùng Hạ Anh Đông rốt cuộc tiến bước về lên tiếng trước. Xin lỗi khiến cho em lo lắng. Em không có lo lắng. Lúc Trình tiên sinh nói cho em biết, anh đã chuyển tới phòng bệnh thường được nhiều giờ rồi. Cô nhàn nhạt nói, thanh âm không giấu được sự quan tâm. Là do anh biến thành cái dạng này. Hạ Anh Đông con mắt sắc dao mà sắc bén, tự nhiên trong thấy đáy mắt của Mạc Tử Nhân có chút không nỡ, lập tức con người rắn giỏi vô cảm. Biến thành anh hùng gặp rủi ro cần sự đồng tình. Đối phương nghĩ đưa anh vào chỗ chết, đương nhiên ra tay sẽ nặng, cộng thêm anh lại vì bảo vệ bạn của em, chính mình liền đành phải chấp nhận như vậy. Thật may là bạn của em bình an vô sự, nếu không anh thật sự không biết làm thế nào để đền bù cho em. Đề tài không cẩn thận quay trở lại về chỗ cũ, làm hai người đều lộ ra vẻ mặt khó khăn. Mạc Tử Nhân vốn là còn tồn tại cảm giác do dự cùng khó chịu trong ngực, sau khi nghe thấy chính anh trúng đạn đã sớm tan thành tro bụi. Có lẽ rất giả bộ, nhưng có lúc cận kề thời khắc sinh tử mới có thể thể hiện ra tình cảm chân thật nhất của con người. Trên đường cô đi đến đây, trong đầu nghĩ đến tất cả đều là Hạ Anh Đông. Nghĩ đến anh đối với cô rất tốt, nghĩ đến cô như vậy thường anh, càng nghĩ cái chết của cha xác thực không thể toàn bộ trách anh. Cha cô lúc ấy có thể không cần lo cho Hạ Anh Đông, nhưng vẫn nhúng tay vào. Vậy thì chứng tỏ cha cô muốn giúp Hạ Anh Đông, chỉ là bất đắc dĩ vận mạng trêu cợt. Nếu như cô liên tục nhớ kỹ chuyện này, cũng lựa chọn giận chó đánh mèo, như vậy bọn họ cũng sẽ không có tương lai. Cầm hận, dũng khí, mà tha thứ càng phải có dũng khí thật lớn hơn. Hạ Anh Đông cũng không sai, anh không cần được tha thứ, cô chỉ là nhất định phải tha thứ. Có đôi khi đối với người khác khoan dung cũng là đối xử với chính mình tử tế. Cô càng lúc càng cảm thấy suy nghĩ của mẹ cô có rất nhiều điểm cần cô học tập. Mạc Tử Nhân thở dài một hơi, hốc mắt lại đỏ lên. Tiểu lộn xộn rất quan trọng, anh cũng vậy. Không phải nói sẽ không để cho em lo lắng sao? Cô cũng không thể mất đi anh. Tiểu Nhân, đừng khóc, thực xin lỗi. Anh nghĩ đưa tay lau đi nước mắt cho cô lại bất lực. Bởi vì vết thương đạn bắn trên vai làm cho anh không thể nâng nổi tay lên. Anh đã hết sức cẩn thận. Thật sự, anh thề. Mạc Tử Nhân trông thấy bộ dáng cuống cuồng thể của anh, vẻ mặt thống khổ rốt cục hòa hoãn một chút. Không cần phải có lần sau nữa. Em chỉ có một quả tim, không chịu nổi kích thích lần nữa. Tất cả đều đã kết thúc, anh bảo đảm sẽ không còn lần sau. Thật sao? Đương nhiên là thật sự. Nếu như anh lừa em vậy thì... Chậm chạp không còn nói tiếp. Mạc Tử Nhân ở một bên chờ thật lâu, lặng lặng nhìn anh. Không biết vì sao lại không nói tiếp. Tại sao lại không nói? Em không phải cần phải bịt miệng của anh lại, ngăn cản anh nói ra lời thề độc đối với chính mình hay sao? Trình Diệu Ngang rõ ràng nói với tiểu nhân, có thể sẽ ngăn cản anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net